Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, đơn độc sông Ma Động. Trong rừng động rộng rãi, kiếm thần cực kỳ chuẩn bị làm gì chứ? Sẽ không chuẩn bị đơn đấu à? Không hiểu, cái này quặng mỏ nhưng có 16 đài cơ giáp à? Còn có cái cuồng bạo cấp boss, kiếm thần thông minh cao chúng ta một mảng lớn. Xem không hiểu liền đúng. Trương Viễn ở Phỉ Thúy nền đá nhận nhiệm vụ thời điểm, trực tiếp còn chưa bắt đầu. Vì lẽ đó khán giả cũng không am hiểu Trương Viễn kế hoạch. Lúc này chỉ có thể nhao nhao suy đoán. Trong khoảng thời gian này, Trương Viễn thủy chung không nhúc nhích ngồi chờ ở động rộng rãi bên ngoài 100 mét địa phương. Liền cùng một pho tượng tựa như, cái này trạng thái đã tiếp tục trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Ngay tại trực tiếp ở giữa người xem tâm nhãn khó nhịn thì phía trước động rộng rãi bỗng nhiên xuất hiện tai nạn, oanh, oanh, đang, leng keng tương đương, các loại âm thanh theo động rộng rãi chỗ sâu truyền tới. Chơi qua anh hùng người chơi nghe xong liền biết đến, trong động đá vôi xảy ra chiến đấu, nghe âm thanh, chiến đấu còn tương đối kịch liệt, ta rõ ràng, cái này động rộng rãi là ma tộc vừa mới chiếm lĩnh. Trong động còn có địa cầu quân coi giữ. Đúng đúng đúng, đây cũng là một cái ngoài định mức nhiệm vụ điểm. Kiếm thần cực kỳ chẳng lẽ là chuẩn bị cứu người. Chúng thuyết phân vân bên trong, một mực trầm tĩnh Trương Viễn trong lúc đó di chuyển. Ngay từ đầu, hắn mượn cây cối thấp thoáng, rón rén tiến lên, đại khái đi lên phía trước 50 mét về sau. Động rộng rãi phía trên một cái phòng ngự pháo đài bỗng nhiên chuyển cái vòng tròn. Họng pháo trực chỉ hướng về phía Trương Viễn chỗ. Không tốt, kiếm thần cực kỳ bị phát hiện. Oa xoa, có đài chất tử pháo quay tới. Giống cái gì giống? Kiếm thần tránh thoát 5 đài chất tử pháo. 2 đài tính toán cái chim trứng. Bên này, Trương Viễn âm thầm thở dài. Cửu mệnh miêu yêu quang học ẩn thân năng lực còn chưa đủ a, may mắn cách động rộng rãi miệng chỉ còn lại có 50 mét. Tất nhiên không có phát hiện, mạnh mẽ xông tới là được. Tay chân một trận run nhẹ, ở ma tộc phòng ngự pháo nã pháo trước đó, Trương Viễn đã hoàn thành 13 cái thao tác. Quang học huyễn tượng mở ra, động cơ công suất chuyển vận đi đến lớn nhất, mở ra cao cấp di động cơ động. Đường cùng mèo hành, cửu mệnh miêu yêu trong nháy mắt bộc phát. Không, 4 giây bên trong, tốc độ liền theo không tăng lên tới 100 mét mỗi giây. Cơ động quá tải đi đến 25 gam, cơ giáp cao tốc xẹt qua không khí, phát ra tê một tiếng sắc lạnh, the thế không khí tiếng rít, cơ hồ ngay tại miêu yêu rời đi tại chỗ trong nháy mắt. Căn cứ phòng ngự hỏa lực nã pháo, phanh tương đương, hai tiếng gần như đồng thời vang lên. Hai đạo ám tử sắc hạt nhân lưu nghiêng mà xuống, đánh thẳng ở Trương Viễn trước đó vị trí bên trên, không có đánh trúng. Ô tương đương ô tương đương ô, ma tộc cơ vang lên thê lương tiếng cảnh báo. Ma tộc thợ mỏ nhanh chóng trốn vào công sự phòng ngự. Tuần tra chiến sĩ cơ giáp nhanh chóng tiến vào từng người vị trí chiến đấu. Có hai đài kiếm ma cơ giáp một trái một phải hướng Trương Viễn giáp công mà đến. Còn có hai đài tử nhãn cơ giáp tiến vào hoàn mỹ quang học ẩn hình. Bắt đầu tìm cơ hội xạ kích. Đáng tiếc, tốc độ bọn họ đều quá chậm. Trương Viễn bộc phát tốc độ địa phương cách động rộng rãi cửa vào khoảng cách là 50 mét. Bất thình lình bộc phát tốc độ về sau. Bất quá 0.6 giây. Hắn liền đã đến động rộng rãi cửa vào. Lúc này, hai cái kiếm ma cơ giáp vừa mới làm ra phản ứng. Tử nhãn cơ giáp thì mới vừa tiến vào hoàn mỹ quang học ẩn thân. Gốc rễ còn đến không kịp đối với Trương Viễn phát ra công kích. T, phía trước liền là đen thẫm động rộng rãi cửa vào. Lỗ hổng này bị địa cầu lấy quặng đội cố ý khoét trương qua. Có 20 mét rộng, 30 mét rộng, cho dù là cao lớn cơ giáp cũng có thể ra vào tự nhiên. Đến cửa hang vị trí thì sau lưng tứ đài cơ giáp đã bị bỏ rơi thoát. Trương Viễn đang chuẩn bị tiếp tục đi tới. Bỗng nhiên cảm giác phía trước không khí có chút không đúng. Hơi ngưng thần. Trong tai liền nghe đến, phốc tương đương, rất nhỏ tiếng bước chân. Ẩn hình cơ giáp, nghe tiếng bước chân, nên là mị ma, ngay tại ta bên trái đằng trước 10 mét. Ý nghĩ này ở Trương Viễn trong đầu chợt lóe lên, ở nhạy cảm chiến đấu trực giác duy trì dưới. Hắn tay chân khe khẽ khẽ động, cửu mệnh miêu yêu cơ giáp một cái đệm bộ, hướng bên phải đột tiến 4 mét. Cơ hồ ngay tại hắn vừa mới hoàn thành động tác này về sau trong nháy mắt. Hắn cũng cảm giác thân thể bên trái không khí khác thường. Hắn đôi mắt liền hướng bên trái nhìn lại. Cơ giáp chủ não cảm ứng được hắn ánh mắt. Hiển kỳ bình mạc trong nháy mắt hoán đổi đến năng lượng dò xét hình thức. Không khí vô cùng lập tức hiện ra. Trong không khí xuất hiện một đạo hình bán nguyệt màu đỏ cao bày ra quỹ tích. Quỹ tích đỉnh cao cao bày ra. Trương Viễn vừa nhìn liền biết cái này là đoàn đao cao tốc xẹt qua. Cùng không khí ma sát xuất hiện nhiệt năng phóng xạ. Mị ma cách âm lưỡi đao. Trương Viễn phía sau lưng tóc gáy sắp vỡ. Hắn biết rõ, vừa mới nếu không phải hắn tránh một chút, lúc này cơ giáp tuyệt đối đã bị đối phương một đao trẻ làm hai. Nhưng bây giờ hắn tránh thoát đi. Như vậy thì đến phiên đối phương gặp nạn. Khí thế lao tới trước không ngừng. Tay trái đoạn kiếm nâng lên. Bộc phát cơ động kiếm thuật. Lá liễu chém. Lá liễu chém. Cao cấp thích khách loại cơ động kiếm thuật. Lực lượng ngưng tụ nội liễm. Ngậm mà không phát. Bộc phát trước đó. Lặng yên không một tiếng động. Tựa như lá liễu đồng dạng yếu đuối. Ở trực tiếp người xem ra. Liền gặp được trước một khắc còn đang vọt tới trước cửu mệnh miêu yêu bỗng nhiên ở giữa rẽ phải. Đồng thời tay trái xuất kiếm. Thân kiếm vô thanh vô tức xẹt qua không khí. Đột ngột lại tuôn ra nhất đại bồng hỏa tinh. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một đài màu tím đen mị ma cơ giáp liền theo trong không khí lộ ra hiện ra. Lảo đảo xông về phía trước hai bước. Một chút mất đi cân bằng. Tứ tung bay ra ngoài. Ở mị ma cơ giáp khoang điều khiển vị trí. Có một cái 80cm dài vết đứt. Gai mũi dầu bôi trơn. Bốc khói lên làm lạnh dịch. Còn có màu tím máu tươi thịt nát theo đứt gãy ừng ực mà bốc lên tới. Cửu mệnh miêu yêu không có chút nào dừng lại. Bước chân nhất chuyển, đã tốc độ cao nhất xông về động rộng rãi chỗ sâu. Trong nháy mắt, thân ảnh liền biến mất tại phía trước một cái chỗ góc cua. 10 bộ giết một người. Sự tình phất y đi. Chủ nhân thành công đánh giết mị ma. Quá trình chiến đấu hoàn mỹ. Cuồng bạo điểm cộng 1. Trực tiếp ở giữa yên tĩnh chừng 5 giây. Khán giả đều bị cái này bất thình lình xuất hiện mị ma cơ giáp cho giật mình. 5 giây về sau. Trực tiếp ở giữa bạo tạc. Khe nằm. Khe nằm. Khe nằm. Gia hỏa này cũng chỉ còn lại có chửi nói tục. Như chớp giật phản ứng. Không có chút nào khói lửa một kiếm. Hoàn mỹ bản năng chiến đấu. Như nước chảy mây trôi đồng dạng trôi chảy. Giết mị ma như làm thịt nhất con gà con. Mau cùng bên trên kiếm thần cực kỳ thị giác. Đằng sau không nghi ngờ càng đặc sắc. Khán giả vội vàng đuổi theo cửu mệnh miêu yêu thị giác. Mỗi một cái người xem ánh mắt đều chăm chú nhìn cửu mệnh miêu yêu cơ nhất cử nhất động. Sợ bỏ qua đặc sắc cơ động. Một người. Một bộ người máy. Giống như một đạo như gió lốc xâm nhập ma tộc chiếm lĩnh quặng mỏ. Mà ma tộc chiến sĩ cơ giáp miễn cưỡng liền ngăn không được hắn. Trực tiếp ở giữa mỗi một cái người xem đều cảm thấy đáy lòng dâng lên một cỗ sôi trào nhiệt huyết. Bọn hắn đã thay vào đến cửu mệnh miêu yêu nhân vật này bên trong. Tâm thần theo cửu mệnh miêu yêu chiến đấu mà nâng lên hạ xuống. Hoàn toàn không cách nào chính mình. Đánh giết mị ma, Trương Viễn nhanh chóng vòng qua rẽ ngang sừng. Lại không nghĩ rằng, một đợt vừa bình, một đợt lại lên, chỗ ngoặt về sau. Vậy mà cất giấu một đài kiếm ma cơ. Kiếm này ma cực kỳ âm hiểm. Dò xét thời cơ tốt, đột ngột đập ra ra. Hắn đập ra vị trí vừa vặn kẹt tại cửu mệnh miêu yêu cơ giáp né tránh góc chết bên trên. Càng để cho người tim đập nhanh là... Kiếm này ma vừa ra tay liền là tuyệt chiêu. Vô tận mũi kiếm. Kiếm trong tay lên. Từng đạo kiếm ảnh xuất hiện. Hóa thành tử vong chi sương mù. Hướng cửu mệnh miêu yêu bao phủ mà đến. Nhìn như muốn tránh cũng không được. Ở cơ giáp thế giới bên trong. Cửu mệnh miêu yêu hộ giáp yếu ớt cùng giấy không có khác nhau. Chỉ cần bị đâm trúng. tất nhiên là đầy người lỗ thủng. Tại chỗ nổ tung kết quả. Ở tâm thần một mực căng cứng. Nháy mắt một cái không nháy mắt chú ý cửu mệnh miêu yêu khán giả. Vừa nhìn thấy chàng diện này. Tất cả đều ngạc nhiên lên tiếng. Có can đảm tiểu nữ hài vô ý thức nhọn kêu ra tiếng. Bản năng đưa tay che mắt. Không dám nhìn tới cửu mệnh miêu yêu kết cục. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.